Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Cự kiếm phái âm mưu, tàn kiếm môn môn đồ đều là rùa đen rút đầu à? Tại tàn kiếm hoàng hướng trung ương quảng trường, có một cái cự đại lôi đài, cái này lôi đài cũng là lấy cự kiếm phái cao thủ thiết lập. Bọn họ mục đích vì cũng là hấp dẫn tàn kiếm môn môn đồ. Sau đó tại trong võ đài đem đánh giết, mọi người đều biết, cái này tàn kiếm môn môn đồ không bình thường thưa thớt. Chỉ cần giết một cái, liền thiếu đi một cái mắt, không giống cái khác tông môn. Môn đồ động một chút thì là mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn, đặc biệt là một số đại hình tông môn. Ánh sáng ngoại môn đệ tử liền có mấy chục vạn, tàn kiếm môn môn đồ, liền đối phương số lẻ đều không phải là. Lần này tam đại phái liên thủ đối phó cái này tàn kiếm môn. Cái này cự kiếm phái chẳng qua là lúc đầu không đội. Tam đại phái sách lược cũng là nước ấm nấu thanh hoa. Chậm rãi đem cái này tàn kiếm môn cho chịu chết. Nếu là bọn họ tam đại phái trực tiếp liên thủ, Binh Lâm Thành hạ lời nói, có thể đem cái này tàn kiếm môn diệt đi. Nhưng là muốn là như thế này làm lời nói, nhất định sẽ gây nên cái này tàn kiếm môn trước khi chết phản công. Đến lúc đó cũng là bọn họ tam đại phái, cũng sẽ thương cân động cốt, tử thương vô số. Cái này tàn kiếm môn môn đồ tuy nhiên ít, thế nhưng là có không ít đỉnh tiêm cao thủ. Lần này cự kiếm phái tại cái này tàn kiếm hoàng triều võ đài, vì cũng là hấp dẫn tàn kiếm môn môn đồ đi tìm cái chết. Việc này Đoạn Lăng Phong hắn không biết cũng liền thôi. Đã hắn biết, hắn xem như tàn kiếm môn một phần tử, vậy thì nhất định phải đả kích một chút cái này tàn kiếm phái phách lối khí diễm. Cho hắn biết bọn họ tàn kiếm phái thế nhưng là không dễ chọc. Đoạn Lăng Phong hắn hạ quyết tâm, hắn liền hướng về giữa lôi đài đi đến. Hắn muốn xem thử xem cái này cự kiếm phái người muốn chơi ra hoa dạng gì tới. Xem ra cái này tàn kiếm môn thật sự là rùa đen rút đầu a. Có đầu rút cổ trong môn không ra. Cùng ta cự kiếm phái môn đồ luận võ luận bàn một phen dũng khí đều không có. Chào phúng âm thanh từ này trong võ đài truyền tới. Phụ gần một chút tàn kiếm hoàng triều võ giả nghe được cái này cự kiếm phái môn đồ chào phúng sưng, bọn họ quyền đầu là nắm chặt gấp. Đối với cái này cự kiếm phái môn đồ, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Bọn họ vừa tới võ đài nhục nhã tàn kiếm môn thời điểm, bọn họ một số nhiệt huyết chi thế bênh vực kẻ yếu lên sân khấu khiêu chiến cái này cự kiếm phái môn đồ, thế nhưng là bọn họ cuối cùng đều là thất bại, mà lại bị đối phương là hung hăng nhục nhã một phen. Giờ phút này gặp bọn họ tiếp tục nhục nhã tàn kiếm môn, bọn họ quyền đầu là nắm chặt gấp, muốn xông lên qua. Thế nhưng là bị bên người đồng bạn giữ chặt. Ngươi có phải hay không rất lợi hại phẫn nộ a? Nếu là phẫn nộ lời nói, vậy liền lên đánh với ta một trận a. Tại này dương mắt nhìn là không có tác dụng quái gì. Cự kiếm phái một danh môn đồ chỉ một tên tinh biến cảnh võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, tàn kiếm hoàng triều người đều là một số rùa đen rút đầu. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Người bên trong lộ ra một bộ đem ta nuốt sống bộ dáng, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Hai cái cùng tiến lên, nhìn ta không đánh các ngươi răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta tới. Ngay tại này hai tên bị điểm tên tàn kiếm hoàng triều anh biến cảnh võ giả do dự muốn hay không ra sân thời điểm, Đoạn Lăng Phong mở miệng, đối phương chẳng qua là anh biến cảnh võ giả, vậy mà dám lớn lối như vậy, thật sự cho rằng là thiên hạ vô địch. Thực lực bọn hắn là mạnh, cũng chẳng qua là so phổ thông anh biến cảnh võ giả mạnh như vậy một chút, chẳng qua là lấn phụ một chút người bình thường. Bọn họ coi như mạnh hơn cũng là bị coi thường. Ngươi là này hệ kiếm phái môn đồ liên tiếp khiêu khích bốn phía người cũng không thể lên sân khấu, những người này đều bị bọn họ giết sợ. Giờ phút này lại có người lên đài khiêu chiến bọn họ, lập tức như là nhìn hy hữu động vật một dạng nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Tại hạ là tàn kiếm môn môn đồ, hôm nay các ngươi khăng khăng muốn tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Này Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nhìn thấy trên lôi đài vết máu, Đoạn Lăng Phong liền biết, cái này Cự Kiếm phái môn đồ tại cái này Tàn Kiếm hoàng triều không ít khi dễ người. Ha ha, bấy lâu như vậy lôi đài, rốt cục tới một cái Tàn Kiếm môn rùa đen rút đầu. Cự Kiếm kia phái môn đồ nghe được Đoạn Lăng Phong thanh âm, bọn họ là nhịn không được cười ha ha. Trường kiếm môn môn đồ không bình thường thưa thớt, giết một cái liền thiếu đi một cái. Nếu là chém giết hắn cái mấy trăm, như vậy cái này Tàn Kiếm môn liền diệt môn. Liền ngươi dạng này A Miêu A Cẩu cũng đi tìm cái chết. Không khỏi có người nói ta là lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi vẫn là cùng lên đi. Số không máy thông gió cao lâm dưới. Hai ngón, liền chút, chỉ Cự Kiếm phái bộ kia hơn mấy tên anh biến cảnh võ giả. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ, thu thập những này binh biến cảnh võ giả, vậy liền cùng chơi giống như, chỉ có hóa thần cảnh võ giả, hắn mới có một chút tính khiêu chiến. Tiểu tử, lông cũng còn không có dài đủ, vậy mà như thế càn rỡ, cái này Tàn Kiếm môn môn đồ đều giống như ngươi cuồng à. Một tên người cao gầy gửi kiện người, bởi vì biến cảnh hậu kỳ không khả năng lạnh nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Hắn phát hiện, bọn họ bị Đoạn Lăng Phong cho coi thường. Phải biết bọn họ cũng không phải người bình thường. Bọn họ là đến từ Cự Kiếm phái cao thủ A. Rất ít đồng học, vậy liền cùng chơi giống như. Tựa như vừa rồi rất nhiều anh biến cảnh hậu kỳ võ giả. Muốn khiêu khích bọn họ Cự Kiếm phái uy nghiêm. Thế nhưng là sau cùng đều bị bọn họ cho đánh gần chết. Nếu không phải bọn họ sinh lòng nhân từ, đối đầu nhất phương lập tức trực tiếp liền đem nó chém giết. Kỳ thực bọn họ này cũng không phải nhân từ. Bọn họ vì cũng là đem Tàn Kiếm môn cao thủ hấp dẫn tới. Bọn họ này cũng không phải lưu thủ. Mà chính là đem đối phương tu vi đạo hạnh cho phế. Cái này so giết đối phương còn muốn tàn nhẫn. Sắp chết đến nơi. Nói nhảm. Lại còn nhiều như vậy. Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Cái này Cự Kiếm phái cũng chính là một đám hư ngụy tiểu nhân. Bao quát này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn người đều là một đám hư ngụy tiểu nhân. Tiểu tử ngươi muốn chết. Một tên N lần kim trung kỳ võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong lập tức. Một thân nhảy lên lôi đài. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong là giơ ngón tay. Nó ý là nhượng Đoạn Lăng Phong tới nhận lấy cái chết. Phanh, Đoạn Lăng Phong thả người nhảy lên. Nhảy đến trên lôi đài, hắn cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền, chỉ nghe phanh một tiếng, Cự Kiếm kia phái anh biến cảnh võ giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị Đoạn Lăng Phong nhất quyền cho oanh bể đầu. A, nhất quyền liền đem một tên anh biến cảnh võ giả đầu cho oanh bạo. Một màn này, rung động ở đây tất cả mọi người, bao quát những cái kia Tàn Tẫn hoàng triều độc giả. Còn có này phái cấp tiến cao thủ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong thực lực có thể như vậy biêu hãn một tên binh biến. Cảnh trung kỳ võ giả, lại bị đối phương tùy tiện miểu sát. Tiểu tử, ngươi còn thật hèn hạ, ngươi vậy mà đánh lén. Cự Kiếm phái môn đồ là phản ứng đầu tiên. Tại Cự Kiếm phái môn đồ chết thảm trong nháy mắt, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Đoạn Lăng Phong đánh lén. Không phải vậy hắn Cự Kiếm phái môn đồ không có khả năng dễ dàng như thế bị người chớp nhoáng giết. Chết, hơn nữa còn là nhất quyền oanh bể đầu loại kia miểu sát. Cùng cảnh giới võ giả, hắn Cự Kiếm phái môn đồ còn không có như thế không chịu nổi. Tốt xấu Cự Kiếm phái thế nhưng là 10 đại siêu cấp tông môn một trong. Lão tử, ngươi dám đánh lén ta Cự Kiếm phái môn đồ. Hôm nay ngươi chết chắc. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.